khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, khai mở hắc ư. Trước gương, Chu Du một lần nữa trở thành Chu Du. Hắn nâng lên cái này kiên cố hai đấm. Hắn vuốt ve chính mình cứng rắn ngạnh to lớn cơ ngực. Không khỏi càng thêm quý trọng thân thể của mình. Muốn đến nay ngày còn chưa có tập thể hình. Thậm chí cảm thấy may. Dùng 30 giây thời gian hoàn thành cường độ cao ngồi chồm hổm lên. Chống đẩy hít đất cùng nằm ngửa ngồi dậy huấn luyện hậu. Sức sống tràn đầy mà ra khỏi phòng. Trong nhà ăn, Bạch Tĩnh cuối cùng đem vật tư đều thu thập trở về vị trí cũ. Vừa ngồi trước bàn nghỉ khẩu khí, liền thấy Chu Du mặt mày hồng hào vào được. Bề bộn xong rồi, nàng híp mắt hỏi. Chu Du mở mang tâm tâm mà đi đến đồ uống tủ trước. Lấy ra cái kia bình trò đùa dai cola, tốt khát. Đến lon cola uống, sau đó hắn cúi đầu làm bộ rất cố gắng vặn. Đương nhiên cũng không có vặn mở. Không có cách nào, hắn cầm cola đi đến Bạch Tĩnh trước mặt. Ngươi khí lực lớn, hỗ trợ vặn xuống. Bạch Tĩnh khó kinh ngạc mà nhìn xem Chu Du. Chu Du mặt lộ vẻ cười lạnh. Hay nói giỡn, trò đùa dai cola. Lão tử đã muốn khám phá. Ngươi rất nghiêm túc, Bạch Tĩnh hỏi. Vặn bất động. Chu Du đem bả cola đưa đến Bạch Tĩnh trước mặt. A, hiện tại nam nhân đã nhược đến loại trình độ này đến sao? Bạch Tĩnh lắc đầu. Tiếp nhận cola, nhẹ nhàng nhéo một cái. Xoẹt xẹt tương đương bên trong khí lao tới một chút hậu. Rất nhanh quy về bình tĩnh. Bạch Tĩnh đem bả cola đưa trả lại cho Chu Du. Vẻ mặt ghét bỏ. Uống, Chu Du biểu lộ thật không tốt. Bạch Tĩnh vui tươi hớn hở đứng dậy. Vỗ Chu Du đầu. Biểu lộ dần dần không khống chế được. Ngươi không biết thật sự cho rằng ta sẽ nhàm chán đến phát minh trò đùa dai cola ha ha ha. Chu Du kinh hãi. Cái gì kế trong kế phẫn nộ cùng kinh hãi ngoài. Hắn giữ tợn mục nhìn về phía Bạch Tĩnh. Ngươi ngay hoành thánh đều tính toán. Có sao? Bạch Tĩnh quán cánh tay nói. Ta chính là không cho nàng uống cola. Làm sai cái gì? Ngươi, Chu Du song trưởng vỗ vào trên mặt bàn, thống ngổ mà cúi xuống cao quý chính là đầu. Đúng vậy, Bạch Tĩnh chỉ là lược thi tiểu kế thăm dò hoành thánh chỗ đứng đội ngũ mà thôi. Cả kiện sự tình không có bất kỳ người sẽ bị trò đùa dai. Trừ phi, chỉ thấy lúc này Bạch Tĩnh chính cúi đầu nghẹn lấy cười thao tác điện thoại. Trong miệng còn vô cùng hưng phấn mà lầm bầm bắt đầu đứng dậy. 20 tuổi thanh niên vặn không mở nắp bình xin giúp đỡ mỹ nữ. Ma cao một thước, Bạch Tĩnh cao tê một trượng. Tốt rồi, không náo loạn. Bạch Tĩnh lau cười ra nước mắt, xong Chu Du khoát tay áo, có người ở thúc đơn. Ngươi nhanh xử lý xuống. Chu Du hít sâu qua đi, bắt hai bả mặt, cưỡng ép sửa sang lại tốt tâm tình. Lần này là trực tiếp thông qua cá nhân WeChat liên lạc. Liên lạc người của hắn là dự định đêm nay gian phòng khách nhân. WeChat ID là khai mở hắc ư ta chơi Yasuo. Theo danh tự thượng xem là trọng độ anh hùng liên minh ngoạn gia. Hơn nữa, am hiểu, sử dụng tật phong kiếm hào Yasuo. Lão bản có đây không, ta xuất phát trước cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Thuận tiện chia sẻ ngươi tại đây ảnh chụp. Bọn hắn đột nhiên cũng muốn đến. Đêm nay còn có gian phòng ư, hôm nay là thứ năm. Vừa vặn còn thừa lại tuần này cuối cùng hai gian phòng. Vốn không có trông cậy vào lúc này còn có thể đính đi ra ngoài. Cái này coi như là đập lấy. Chu Du cái này liền đáp lời. Có, vừa vặn còn có hai gian. Đối diện trầm mặc 5-6 giây sau. Đột nhiên nhớ lại một đầu phi thường lóe sáng tin tức khai mở hắc ư ta chơi Yasuo chuyển khoản cho ngài 1000 nguyên. Chu Du cũng cơ hồ tại tin tức nhảy ra lập tức tự điểm kích ấn vào thu. Rồi sau đó bổ sung nói, phiền toái đem bả vào ở nhân viên tính danh cùng giấy chứng nhận dãy số chia ta. Không dám, trước tiên ta hỏi thoáng một tí. Bữa tối chỉ có cái loại này đấy sao? Đúng vậy. Bây giờ còn chỉ có sáng ý đồ ăn phần món ăn. Chúng ta muốn cùng một chỗ tại bên hồ ăn đồ nướng có thể chứ? Tạm thời còn không có cái này phục vụ. Đối diện trầm mặc vài giây qua đi, lần nữa nhảy ra một đầu phi thường lóe sáng tin tức khai mở hắc ư, ta chơi Yasuo chuyển khoản cho ngài 1000 nguyên. Chu Du tay vô ý thức vọt đến xác nhận thu khoản cái nút thượng, cơ hồ muốn đè nén xuống rồi, nhưng lý trí hắn đúng là vẫn còn nhịn được. Thật sự còn không có cái này phục vụ. Bò của chúng ta bới ra phi thường lớn. Đối diện đáp lời nói. Vâng, ta biết rõ. Có thể tụ hội thời điểm ăn cái loại này món ăn quá biệt khuất rồi. Đã nghĩ thông thông khoai khoái triệt xuyến uống bia. Ngài nói rất đúng. Chúng ta hội mau chóng gia tăng BBQ. Ta hiểu được. Chúng ta 6 cá nhân. 1000 là có chút ngượng ngùng. 2 giây phút sau khai mở hắc ư, ta chơi Yasuo chuyển khoản cho ngài 1000 nguyên. Chu Du không thể nhịn được nữa. Lão tử mở cửa tiệm là có nguyên tắc. Ngươi muốn triệt xuyến tự cho ngươi triệt xuyến. Nói sau 2000 rất nhiều ư, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chu Du lập tức nhị liên đánh thu khoản hậu hỏi. Xin hỏi cần gì phẩm loại xuyến? Chúng ta mau chóng chuẩn bị. Nói thật 2000 có lẽ hay là rất nhiều. Việc buôn bán nha, khách nhân muốn cái gì tự cho cái gì sao? 2 phút hậu, Chu Du để điện thoại di động xuống. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Bạch Tĩnh tựa hồ bắt đến cái gì? Đụng phải người giàu có, như bình thường. Chu Du thân thủ khiêu mi nói, có người dự định đêm nay đồ nướng, sợ là muốn mượn lái xe. Cái này tới kịp ư? Ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện đáp ứng. Bạch Tĩnh có chút mất hứng mà nén giận. Bao nhiêu tiền? 2000. Tốt. Bạch Tĩnh vỗ án tin phục. Đứng dậy. Tính ta một người. Ta cũng vậy muốn ăn. Ta biết rõ một cái dê bò thịt thị trường bán có sẵn thịt xiên. Còn có bếp lò cùng than cung cấp. Nói xong. Nàng chỉ hướng bên hồ nằm nghỉ ngơi Đặng Bân vợ chồng. Cũng hỏi bọn hắn, Chu Du cái này liền tiểu chạy tới. Đặng Bân nghe nói có đồ nướng hậu cũng rất cảm thấy hứng thú. Yêu cầu tính cả bọn hắn. Chu Du tính toán thịt xiên số lượng đi trở về trước cửa nhà hàng. Lúc này Bạch Tĩnh đã muốn phát động tốt xe mở tới. Mang tốt kính dâm quay cửa kính xe xuống. Tổng cộng vài người. Chu Du cái này liền vây quanh phó giá vị chuẩn bị lên xe. Bạch Tĩnh tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Đừng, người lập tức còn muốn tiếp đãi khách nhân. Còn muốn chuẩn bị cho tốt nhiều chuyện tình. Tự chính mình đi thì tốt rồi. Này làm sao không biết xấu hổ. A, lúc này da mặt lại mỏng a. Bạch Tĩnh chậm rãi phát động xe. Khoát tay rời đi. Trên đường đem người tính ra cùng lượng nói cho ta biết. Qua lại đại khái muốn 4 tiếng đồng hồ. Nói cho bọn hắn biết 6 giờ 30 mới khai mở sấy nướng. Cũng không đợi Chu Du nói cái gì. Nàng tự một cước dầu lái đi. Nhìn xem đi xa. Tiện khí bắn ra 4 phía màu trắng xe con. Chu Du trường thở phào nhẹ nhõm. Cùng với Bạch Tĩnh. Hắn tổng có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên lỗi giác. Không thể ổn định tại một loại trạng thái ư? Hắn cũng không còn thời gian rất muốn. Lập tức kéo lên Tô Y Y đi nhà hàng. Đầu tiên tính toán khởi nguyên liệu nấu ăn lượng. Đây cũng là trước kia thăm viếng những kia nhà hàng lúc. Lão bản đám bọn họ nhiều lần kể ra sự tình. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị nhiều hơn. Hoặc là lỗ vốn bỏ qua. Hoặc là tự ngày hôm sau, ngày thứ 3 đón lấy dùng, giảm xuống đồ ăn phẩm chất, chuẩn bị thiếu đi, cái này cũng không có cái kia cũng không có. Khách hàng không hài lòng độ thẳng tắp bay lên, lưu lượng khách số lượng nhiều nhà hàng còn đỡ một ít. Căn cứ dĩ vãng số dữ liệu đi, tổng hội đại không kém kém, nhưng đối với Chu Du loại này mới khai trương tiểu điếm mà nói. lệch lạc khó tránh khỏi đại khái qua loa. Bởi vậy hắn vẫn là sớm liên lạc khách hàng hỏi thăm phải chăng đi ăn cơm. Hơn nữa cung cấp đều là phần món ăn, như vậy có thể bảo chứng đồ ăn phẩm chất lượng, nhưng đồng thời cũng sẽ hy sinh khách hàng lựa chọn không gian. Nhưng mà có chút giỏi về chơi Yasuo khách nhân, dùng tiền mặt ngạnh xanh xanh ném ra qua không gian, đây cũng là rất trượt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.